Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 487, Ngoạn Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin lấy tay bắt lấy đầu của thần anh thiếu nữ, ném vào trong thứ nguyên thạch trông thứ nguyên thạch tất cả đều bị ngăn cách thần anh thiếu nữ này rốt cuộc không làm được gì nữa uống chi Sarin đã cắm tụ tinh châm vào trong thần hỏa của thiếu nữ này, tụ tinh châm cấp 19 cũng đủ để áp chế thần hỏa vốn đang suy yếu. Sarin quay đầu lại nhìn Neri trên mặt đất, Neri cắn chặt răng, hai tay chống đất thân thể vặn vẹo, khôi phục hình thái tiểu ác ma. Tuy rằng giữa hai loại hình thái thân thể cũng không có liên hệ, nhưng là linh hồn lại là một. Thần anh thiếu nữ đánh một cái, Neri không chỉ trọng thương ma thần hóa thân, mà còn có cả linh hồn của nàng nữa. Sarin thập phần hối hận, Neri bị thương tới linh hồn, sẽ bất lợi đối với sự trưởng thành của nàng, Nicola lại sinh tử chưa rõ. Lần này mình mạo hiểm, làm bị thương hai thủ hạ trong lòng Sarin có chút khó chịu. Neri, ngươi thế nào rồi? Neri miễn cưỡng cười nói. Chủ nhân, không có việc gì. Sarin nhìn tế đàn ở một bên cái khe, nói. Ngươi có thể, chủ nhân. Neri nói xong, nhặt lên vũ khí bỏ lại trên mặt đất thu vào trong vòng tay. Sau đó nàng đi về phía cái khe, hai chân khẽ bước trong nước biển, đi từng bước một về phía tế đàn. Sarin cảm thụ được đến Neri đang đau đớn, thậm chí hắn còn cảm giác được Neri đang dùng sinh mệnh lực lượng tu bổ khế ước trên linh hồn. Linh hồn khế ước giữa mình cùng Neri đã có vết rách, Neri bất cứ lúc nào cũng đều có thể thoát khỏi khống chế của mình. Sarin trong lòng chua xót, nhìn một đám sinh vật cấp 9 nằm sụi lơ trên mặt đất cũng không có tâm tình nào đi thu thập nữa, trực tiếp về trong ma pháp tháp. Nicola đã ngồi dậy tựa vào trên vách tường, thở hổn hển. Hắn muốn nói gì đó, lại bị Sarin phất tay ngăn lại. Sarin lấy đầu của thần anh thiếu nữ từ trong thứ nguyên thạch ra. Nicola, thứ này có thể giúp đỡ được ngươi không? Sarin nhìn khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Nicola, nhịn xuống ý nghĩ lấy ma dịch ra để trị liệu. Loại thương tổn này, không phải ma dịch có thể chữa trị được. Nicola sửng sốt, trong đầu của thần anh thiếu nữ này là thần hỏa quý báu nhất. Tất cả lực lượng của thần anh thiếu nữ đều phát ra từ thứ này. Giá trị của thần hỏa này còn hơn xa thân thể của sợ hãi thiên sứ. Hơn nữa đối với Sarin mà nói, đây cũng là một vật phẩm có thể sánh được với những thứ giao dịch cùng viễn cổ linh hồn trong anh linh mộ địa kia. Ta biết rồi, Sarin mỉm cười một chút nói. Ta không thể luyện chế linh hồn tháp màu máu cho nên chờ Neri trở về ta sẽ để nàng giúp ngươi. Nicola nghe Sarin nói vậy, không biết vì cái gì, trong lòng không phải sinh ra cảm động mà là ấm áp. Chủ công, ta đều biết rồi, Sarin không để Nicola tiếp tục nói tiếp, khế ước giữa hắn và Nicola đã mất đi hiệu lực. Đây là do linh hồn hắn đã vượt qua cực hạn cấp 9, nếu không thì loại biến hóa ở chỗ sâu trong linh hồn này, Sarin cũng không có khả năng cảm giác thấu triệt được như vậy. Neri dùng gần nửa giờ thời gian mới quay về, bên ngoài ma pháp tháp cũng bị dọn dẹp không còn. Tính cách của nàng, cho dù có nhiều phiền toái hơn thì cũng sẽ tạm thời buông xuống, lúc nên vui vẻ thì sẽ không phải kiềm chế bản thân làm gì. Tuy rằng linh hồn bị thương nghiêm trọng trong một đoạn thời gian rất dài, huyết mạch của mình không thể tiến hóa được. Nhưng không gian thứ hai trong luyện ngục 12 chương nhạc khẳng định sẽ trở nên hoàn thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó còn gặp phải loại nửa người nửa thần gì đó này, thì mình tuyệt đối sẽ không còn không có lực trả đòn như thế này nữa. Nhìn thấy Sarin lấy ra đầu thần anh thiếu nữ, Neri mở to hai mắt nhìn. Thứ này, chủ nhân vậy mà lại muốn dùng luôn bây giờ. Neri, mấy thứ gì đó thì các ngươi chia đều, giúp Nicola luyện chế một cái linh hồn tháp màu máu mới, ta sẽ luyện chế sa đọa quyền trượng cho hắn. Sarin nói xong, đưa đầu của thần anh thiếu nữ cho Neri. Thân thể của thần anh thiếu nữ cũng không cường hãn, gần như giống với những tín đồ kia của nàng. Chân chính quý giá chính là cái đầu này. Bên trong có thần tinh và thần hỏa, đủ để đền bù lại tổn thất cho Sarin. Sarin không để ý tới Neri, hắn yên lặng lấy ra thần thụ trà cây đã không còn mấy, vì Nicola mà luyện chế sa đọa quyền trượng. Neri ở phía sau, nói, chủ nhân, thứ của ba quân vương kia. Sarin lúc này mới nhớ tới, trong tay mình còn có ba cây quyền trượng lúc trước ba quân vương lưu lại. Đây chính là thứ tốt, trình độ cứng rắn ngay cả thủy diễm của mình cũng đều khó có thể đối phó được. Chỉ cần đến lúc đó khảm linh hồn tháp màu máu lên thì chính là một cây sa đọa quyền trượng hoàn mỹ. Trong quyền trượng của ba quân vương cũng không có gì cả, thứ cung cấp lực lượng cho ba quân vương là toái ngọc ở chỗ sâu trong linh hồn chi hỏa của bọn hắn. Tốt, nếu như vậy, chúng ta vẫn đi lên đi. Sarin lấy ra một cây quyền trượng, giao cho Neri, hắn thao túng nguyên tố ma pháp tháp, đi lên một khe lớn phía trước. Nơi này vốn ở chỗ sâu trong lòng đất, bản thể của thần anh thiếu nữ muốn dẫy khỏi xiềng xích đã làm sập cả toàn bộ thần điện, Sarin ngược lại càng thêm dễ dàng rời đi. Nguyên tố ma pháp tháp chậm rãi nổi lên trên, chậm rãi di động trong nước biển. Sarin không bao giờ còn muốn ở lại trong phế tích này nữa, mặc dù trong phế tích này còn có không ít kiến trúc tài liệu có thể mang đi được. Neri kéo tay áo Sarin hiểu ý, lấy ra một lọ cốt tủy của sợ hãi thiên sứ, giao cho Neri. Neri đã vụng trộm dùng hết những cốt tủy kia rồi, dung nhập vào trong luyện ngục sa đọa. Linh hồn còn đang đau đớn, trên ngón tay Neri lóe ra điện lưu màu vàng. Nicola nhìn động tác của nàng, trong lòng kinh ngạc. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy Neri thi triển kỹ năng lôi điện hộ thể, hiện tại phát hiện Neri cũng có thể khống chế điện lưu, trong lòng âm thầm may mắn, lúc trước mình không đối nghịch cùng Neri. Trên đầu của thần anh thiếu nữ được bao phủ một tầng năng lượng màu xanh biếc. Bên ngoài năng lượng màu xanh biếc này là điện lưu màu lam do Sarin bố trí, còn đang xèo xèo rung động. Cũng chỉ có Neri, chứ người khác đều không thể cầm cái đầu này trong tay được. Trong lòng Neri cũng rất cảm động, thương thế tên linh hồn của nàng so với Sarin biết đến thì còn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên hiện tại có đầu của thần anh thiếu nữ, ít nhất có thể trị liệu tốt thương thế, có tiến hóa hay không thì cứ ném sang một bên đã. Thần hỏa cũng không chỉ là hữu dụng đối với thần linh. Tri thức mà Sarin đạt được trong anh linh mộ địa thì Neri cũng học tập được. Năm đó nhân loại chinh phạt thần linh, làm gì mà không phải là vì tự thân. Thần hỏa có thể làm cho linh hồn lớn mạnh, lực lượng tăng lên, thọ mệnh kéo dài. Thần cách có thể luyện chế trang bị cường đại nhất, thân thể thần linh lại còn là tài liệu cao cấp nhất. Sarin cũng biết thần hỏa bị Neri dùng như vậy sẽ lãng phí 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng chỉ là thương thế của Neri cần phải được chữa trị, hắn cũng không có biện pháp gì khác. Neri thò tay ra về phía Sarin, nói. Ân tứ chỉ hoàn, Sarin giao ân tứ chỉ hoàn cho Neri, Neri lấy ngón tay cầm lấy chiếc nhẫn, đặt trên mi tâm. Nàng không sợ điện lưu do Sarin lưu lại, điện lưu này càng lúc càng yếu, còn không bằng điện lưu màu vàng bao phủ trên tay nàng. Ân tứ chỉ hoàn vừa được đặt lên, trong nháy mắt tầng năng lượng màu xanh biếc kia đã bị ân tứ chỉ hoàn hút đi. Năng lượng màu xanh biếc bên ngoài đầu của thần anh thiếu nữ cũng là thần lực của tự nhiên nữ thần, cũng không khác biệt gì lắm. Hơn nữa năng lượng này phi thường lớn, thậm chí còn làm cho thương thế của nàng ngừng chuyển biến xấu. Neri dùng ân tứ chỉ hoàn hấp thu những năng lượng này, lộ ra cái đầu huyết nhục mơ hồ bên trong. Sarin tiếp nhận ân tứ chỉ hoàn, tra xét một chút, không gian trong ân tứ chỉ hoàn đã tràn ngập thần lực của tự nhiên nữ thần. Có lẽ tác dụng chân chính của ân tứ chỉ hoàn chính là để chứa đựng thần lực mà không phải là một không gian trang bị. Nữ thần sáng tạo không gian trang bị, làm sao lại bé như thế được? Cái đầu bị hút đi thần lực bảo hộ, bắt đầu thối rữa, bàn cay che kín điện lưu màu vàng của Neri cắm vào trong hốc mắt đầu lâu này, hốc mắt vốn đã trải rộng vết rách bị xé nát, ngón tay Neri thật cẩn thận rút ra tụ tinh châm. Đúng lúc này, thần hỏa trên tụ tinh châm gần như đã biến mất. Trong miệng Neri phun ra ác ma ngữ phức tạp, thân thể của nàng đã không thể khống chế được trung cực biến hình thuật nữa, khôi phục tiểu ác ma hình thái. Trên móng tay bén nhọn của nàng có ác ma phù văn thật nhỏ đang lưu động tầng tầng lớp lớp, dường như có ngàn vạn tầng chồng vào cùng một chỗ. Nàng cẩn thận dùng móng tay cắt thần hỏa ra, thần hỏa càng thêm hư nhược biến thành hai luồng lửa còn nhỏ hơn cả ngón tay cái. Móng tay Neri bị hòa tan, nàng lại không cảm giác đau đớn gì. Xử lý thần hỏa là phi thường gian nan, một ngón tay bị thần hỏa đốt cháy, nhưng Neri lại không cảm giác thấy đau đớn. Trên thực tế, thần hỏa là sinh mệnh hạch tâm của thần linh, cho dù đem đốt toàn bộ thân thể của nàng sạch sẽ, Neri cũng không có cảm giác thống khổ gì. Đây là thiên phú của thần linh, thiêu đốt tất cả sinh mệnh, sau đó cắn nuốt. Thần hỏa của thần linh mà bất diệt thì sẽ sống lại được. Nhưng thần anh thiếu nữ lại chỉ là ngụy thần, ngay cả bán thần cũng không phải, thần hỏa này thiếu quá nhiều quy tắc duy trì, nên đã bị ác ma ma pháp của Neri cắt ra. Cái giá phải trả chỉ là một ngón tay. Một ngón tay của ác ma sẽ rất nhanh mọc ra, chỉ cần có đồ ăn sung túc là được. Phiền toái duy nhất chính là này thần hỏa dù sao cũng là thứ cấp 13, Neri chỉ có cấp 9. Trong quá trình hấp thu, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị thần hỏa phản phệ. Nếu Neri bị thần hỏa cắn nuốt, thần anh thậm chí này còn có thể ngưng kết ra hư ảnh. Một cái thần anh hư ảnh cũng có cấp 10, nếu làm loạn trong ma pháp tháp thì Sarin cũng không biết nên làm gì cho tốt. Neri dùng biện pháp thô bạo nhất, nàng để cho hai luồng thần hỏa bị cắt ra lơ lửng trong không trung, tụ tinh châm trong tay đâm vào trong thần hỏa, dùng sức ngoáy. Trong thần hỏa, một viên tròn nhỏ tới mức không nhìn rõ đang ẩn giấu, đây là trung tâm của thần hỏa, ý thức đang ngủ say của thần anh thiếu nữ. Sở dĩ Neri lấy ngón tay đi cắt thần hỏa chính là vì muốn tiếp tục bảo tồn đầy đủ phần trung tâm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù có cảm kích Nicola như thế nào đi nữa thì nàng vẫn muốn lưu lại thứ đồ tốt nhất cho mình. Nếu không nàng sẽ không còn là ác ma nữa rồi. Dùng tụ tinh châm đi đâm, Neri không thể khống chế cảm giác, không tìm thấy vị trí trung tâm của thần hỏa này, chỉ có thể dựa vào vận khí từ từ tìm kiếm. Gần như phải đâm tận hơn một giờ tụ tinh châm mới ngẫu nhiên đâm vào trong trung tâm thần hỏa. Trung tâm của thần hỏa kia mãnh liệt co vào trong, muốn tránh né công kích của tụ tinh châm. Nhưng tụ tinh châm này chọc tới trung tâm, không gian áp suất của thần hỏa đã bị mạnh mẽ ngừng lại. Dường như là một cái bong bóng bị đâm thủng, trong lòng Neri nghe được một tiếng vỡ giòn vang. Thần hỏa đột nhiên trở nên bành trướng, giống như một cái ma pháp cấp 10 bùng nổ, nhiệt độ cố định trong nguyên tố ma pháp tháp bị đánh vỡ, quần áo của ba người đồng thời bốc cháy lên. Sarin cuống quýt ném một viên ma hạch cấp 12 còn chưa cắt mài vào trong ma lực lò luyện, nhiệt độ bên trong ma pháp tháp mới ngừng tăng lên. Neri giống như một đứa nhỏ, khẽ lè lưỡi, một tay nắm lấy thần hỏa đang bành trướng lên. Trung tâm của thần hỏa bị phá đi, trên điện lưu màu vàng tay nàng đã không còn sợ hãi thần hỏa đốt cháy nữa. Hai luồng thần hỏa bị Neri cắt ra lại sinh ra biến hóa khác nhau, thần hỏa có trung tâm bị đâm thủng, thể tích bành trướng trên trăm lần, nếu không phải Neri tóm về thì nó còn có thể tiếp tục bành trướng nữa. Trong luồng thần hỏa này có sinh mệnh lực rất cường đại, mênh mông, toàn bộ luồng thần hỏa đang co rụt lại, giống như đang hô hấp. Uy lực của thần hỏa đã biến mất hầu như không còn, chỉ để lại sinh mệnh lực lượng hùng hậu, để cho Neri hấp thu. Trọng yếu hơn là trong luồng thần hỏa này của Neri, sau khi trung tâm vỡ nát đã không có khả năng cắn nuốt linh hồn của Neri nữa. Ngược lại quy tắc duy nhất ẩn chứa trong đó đã chui về phía Neri. Neri trong lòng vui mừng, khẽ há miệng hút luồng thần hỏa này vào. Trong linh hồn của nàng lập tức cháy lên hỏa diễm ngập trời. Hơn nữa loại huyết mạch Lulugalo này căn bản chính là dựa vào cắn nuốt lực lượng của người khác để thăng cấp, thần hỏa này vừa cháy lên, Neri thậm chí còn trực tiếp nghe được ở chỗ sâu trong linh hồn đang vang lên một tiếng rên rỉ không thể ức chế được, trong tiếng rên rỉ còn lộ ra cảm giác thỏa mãn khó có thể hình dung được. Hung uy của thần hỏa dưới tiếng rên rỉ trong linh hồn Lulugalo mà biến mất không thấy nữa. Linh hồn Neri gần như muốn thoát khỏi thân thể, thần hỏa trực tiếp bị linh hồn của Neri cắn nuốt, hỏa diễm đột nhiên biến mất không còn nữa. Cắn nuốt như vậy không phải là không có thống khổ, nhiệt độ của thần hỏa vượt xa phạm vi có thể chịu đựng của Neri, chỉ là đối với linh hồn của Neri mà nói, thần hỏa này cũng là đại bổ vật. Bất kỳ sinh vật nào cũng không có thể trực tiếp cắn nuốt thần hỏa giống như nàng, lại càng không dám làm như thế. Trừ khi là thần linh chân chính, chân thần cấp 16 vượt xa ngụy thần hẳn một đại giai vị. Nghiêm khắc mà nói, thần hỏa của thần anh này còn không được coi là có ngụy thần giai vị chân chính, thần anh tồn tại hoàn toàn là bắt chước tất cả quy tắc của tự nhiên nữ thần. Từ ở sâu trong nội tâm, thần anh này cũng cho rằng chính nàng là Maya. Luồng thần hỏa này được sinh ra, hoàn toàn là bị Sarin bức bách mà có, dựa theo kế hoạch thần anh cũng không muốn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh mẽ đoạt lấy lực lượng của các tín đồ trong thời gian ngắn nhất dựng dục ra thần anh này không có khả năng đạt tới trình độ hoàn mỹ. Cuối cùng thần anh còn cắn nuốt mấy trăm tín đồ, lại làm cho thần hỏa sinh ra một tia thiếu hụt. Nếu không thì Neri cũng không có khả năng chỉ dùng hơn một giờ mà đã tìm được trung tâm của thần hỏa mà phá hỏng. Không có trung tâm của thần hỏa, chỗ thiếu hụt cũng sẽ không tồn tại, thần hỏa này chỉ còn lại một loại sinh mệnh quy tắc bị Neri cắn nuốt. Một nửa bộ phận linh hồn của nàng bị thần anh đánh hỏng thì cũng một lần nữa được sinh trưởng ra. Neri thật cẩn thận sử dụng lực lượng của thần hỏa để rèn luyện linh hồn bản thân. Đồng thời, nàng còn gia cố linh hồn khế ước giữa mình và Sarin. Loại khế ước này, Neri đã có thể gạt đi bất cứ lúc nào. Chỉ là Neri sẽ không nghĩ hủy bỏ linh hồn khế ước, nếu hủy bỏ, nàng sẽ khó có thể trực tiếp cảm nhận được tâm tình và ý tưởng của Sarin. Còn có cả cảm giác cộng hưởng với Sarin nữa, nếu Neri không có linh hồn khế ước thì cũng sẽ không thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Trọng yếu nhất chính là, về sau Neri và Tieta thân thiết nàng cũng. Thương thế trong linh hồn sau khi hấp thu thần hỏa thì đã hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ là Neri còn có một phiền toái, nàng phải hấp thu toàn bộ thần hỏa, sẽ mất 3 đến 5 năm thời gian. Sau khi cắn nuốt thần hỏa này, thì còn phải tiêu hóa. Trong quá trình này, nàng không có năng lực gì để cắn nuốt thứ khác nữa. Nói cách khác, Neri tạm thời không thể tiến hóa ra lực lượng khác. Neri làm sao cam tâm bị động như thế được, nàng dứt khoát lấy ra một tấm da của lôi long mà Sarin đưa cho nàng, trực tiếp mở cái miệng rộng quỷ dị ra, một ngụm nuốt vào bụng. Nàng cũng không định bảo trì hình tượng nhân loại trước mặt Sarin, dù sao nàng có bộ dáng gì đi nữa thì Sarin cũng đều nhìn thấy qua rồi. Sarin giao cho Neri rất nhiều da của lôi long, mỗi lần lôi long chóc ra, Neri đều có thể có được 3 tấm. Lần này, Neri cắn nuốt da mà lôi long chóc ra, bắt đầu hấp thu lôi điện quy tắc ẩn chứa bên trong. Lần này Neri muốn hoàn thiện năng lực lôi điện hộ thể của nàng. Sarin thở dài, Nicola dùng cặp mắt trông mong, đứng bên cạnh chờ hắn luyện chế sa đọa quyền trượng mới, Neri lại bắt đầu tu luyện. Hắn đành phải để cho nguyên tố ma pháp tháp chậm rãi di động lên trên mặt biển. Thần điện sụp đổ, lốc xoáy trong biển cũng biến mất, Sarin liên hệ với Chu Mần, để hắn hạ long hài chiến hạm xuống dưới. Neri đang dụng tâm tu luyện, nguyên tố ma pháp tháp cũng không thể bay loạn, càng không thể thu hồi vào trong thứ nguyên thạch, Sarin đành phải để cho nguyên tố ma pháp tháp nửa chìm nửa nổi, di động trên mặt biển, đi theo long hài chiến hạm chậm rãi di chuyển về phía thành Solon. Neri thật sự không đi quản Nicola, mà tự mình hoàn thiện kỹ năng. Lôi long ở trong không gian bên trong sợi dây chuyền, tốc độ thời gian vô cùng nhanh, thường xuyên lột ra. Mỗi lần lột ra, lôi long đều hoàn thiện thêm một chút năng lực lôi điện của bọn chúng. Neri cắn nuốt da của lôi long trong các giai đoạn khác nhau, tương đương với dần dần hoàn thiện kỹ năng lôi điện của mình. Quá trình này có chút chậm, nhưng đối với hoàn thiện kỹ năng mà nói, tốc độ lại là quá nhanh. Chưa từng có người nào có thể sử dụng phương thức này để tu luyện kỹ năng, cho dù là Lulugalo thời viễn cổ, thì cũng không cơ hội kiếm được lôi long đang không ngừng trưởng thành để nghiên cứu ra của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neri lấy từ trong vòng tay ra một kiện đồ vật, đây là quần áo mà nàng lột được từ trên người của bản thể thần anh. Đây là một chiếc váy dài, hoàn toàn giống như bức họa do Maya nữ thần lưu lại. Neri trực tiếp mặc trên người. Một tấm da của lôi long cuối cùng cũng bị nàng nuốt xuống, Neri vốn đã cắn nuốt da của lôi long cấp 10, tuy rằng có thể năng lực lôi điện hộ, nhưng mà hiểu biết của nàng đối với lôi điện quy tắc này lại quá ít, cũng quá nông cạn. Hiện tại nàng cắn nuốt da lôi long từ cấp 8 thăng cấp lên cấp 9, đồng thời dần dần hiểu được từ trong quá trình lột da này, tương đương với việc hoàn thiện lôi điện quy tắc. Thần hỏa đột nhiên từ trong làn da Neri thoát ra, bắt đầu luyện hóa cái váy dài của nàng. Cái váy dài này cũng là bắt chước quần áo của Maya nữ thần tự nhiên sinh ra, dựa vào lực lượng của tín đồ. Hiện tại bị thần hỏa rèn luyện, tín ngưỡng lực bên trong đã biến mất, bên ngoài thân thể Neri, điện lưu màu vàng tán loạn thẩm thấu vào trong chiếc váy dài này. Chiếc váy dài từ tín ngưỡng lực ngưng kết thành này, có vô số lớp không gian, vô số lôi điện ma văn từ đó được sinh ra. Trong quá trình thần hỏa rèn luyện, lôi điện ma văn trong váy dài cũng được hoàn thiện, thần hỏa đã không cách nào xâm nhập vào trong chiếc váy nữa, chậm rãi chui vào trong thân thể Neri. Không chỉ có lôi điện trang bị này được hoàn thành, mà thân thể Neri cũng được cải tạo, sức chiến đấu của tiểu ác ma hình thái của nàng vốn là yếu nhất, hiện tại cơ thể, gân cốt còn có mạch máu, thần tinh, nội tạng, thân thể của nàng, toàn bộ đã được thần hỏa và lôi điện rèn luyện, phần bụng của nàng khi hô hấp thì loáng thoáng phát ra tiếng lôi âm chấn động. Sarin tân tân khổ khổ, dựa vào lĩnh ngộ và tích lũy tri thức mới nắm giữ được kỹ năng lôi âm, nhưng Neri lại chỉ đơn giản cắn nuốt đã có được loại năng lực này. Huyết mạch Lulugalo đích thật là các sinh vật khác khó có thể so được. Sarin sử dụng mắt lôi điện còn có thể bị tinh thần lực và thể lực hạn chế, mà Neri thì đã giống với lôi long, biến lôi điện lực thành bản năng của mình. Tu bổ xong linh hồn, Neri lại lấy ra một ít thi thể của quái vật màu lam trước mắt Sarin, lại biến thân thành ma thần, nuốt đám quái vật màu lam này vào trong bụng. Nicola nhìn mà thấy tâm tình phức tạp, trước khi hắn có rất nhiều băn khoăn, ngay cả ác ma mà Sarin đều có thể coi thành thân tín, vậy thì một sa đọa thần thuật sư như mình còn sợ gì nữa. Ma thần hóa thân bị thần anh trực tiếp đánh tàn phế, chỉ còn nửa người trên sót lại. Neri há mồm nuốt vào mười mấy thi thể quái vật ma thần, răng nanh chính là dùng để công kích cũng không phải dùng để nhai nuốt đồ ăn. Ma thần dạ dày có lực công kích còn cường đại hơn so với bất kỳ phần nào trên người nàng, cho dù là một khối thuần cương, chỉ cần bị ném vào trong ma thần dạ dày thì cũng sẽ bị ép thành bột phấn. Nicola thấy ma thần hóa thân của Neri ăn liền một lúc trên trăm thi thể quái vật, hai chân đã dài ra. Hơn nữa ma thần hóa thân này còn đang tăng trưởng, cao lên hơn 10 thước thì mới ngừng lại. Không phải là không thể tiếp tục sinh trưởng nữa, mà là Neri cảm giác được ma thần hóa thân cao hơn 20 thước thì khi chiến đấu cũng không có chỗ tốt gì cả. Thân thể cao 10 thước thì vừa đủ, tỷ lệ 3 cái đầu cũng đến gần hoàn mỹ, 4 cánh tay múa may vũ khí công kích mục tiêu dưới chân cũng thoải mái hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu bổ xong ma thần hóa thân, Neri lại biến hóa thành nhân loại hình thái. Nhân loại hình thái tuy rằng nhỏ yếu, nhưng lại có không gian trưởng thành vô hạn. Dưới hình thái này, Neri có thể học tập bất kỳ kỹ năng nào của nhân loại. Nàng biết mình học tập ma pháp thì không quá thực tế, cuộc sống của ma pháp sư rất buồn tẻ, mỗi ngày tu luyện ít nhất phải 5 đến 6 giờ, còn phải tốn càng nhiều thời giờ để tiến hành ma pháp thí nghiệm, đọc sách. Nếu Neri làm ma pháp sư tuyệt đối sẽ buồn chán đến chết. Neri nắm lấy đầu của thần anh, móc ra một con mắt vỡ nát, nuốt xuống. Neri trong nhân loại hình thái, hai mắt đột nhiên nổ tung, trong hốc mắt một lần nữa hình thành một đôi mắt xanh biếc. Trong ánh mắt này, mỗi một con mắt đều có một đôi đồng tử màu xanh biếc. Neri do dự một chút, vẫn lấy thần anh thân thể ra, đào ra trái tim, nuốt xuống. Sau đó Neri vội vàng hóa thân thành tam diện cốt ma. Ở trong lòng Neri, khối nhân loại hóa thân này mới là trọng yếu nhất, bởi vì dưới loại hình thái này, nàng cũng là người, là một con người chân chính, không phải là ác ma. Có lẽ chỉ có loại hình thái này, thì mới là thứ Sarin thích. Nhân loại hóa thân, Neri dự định làm một cung tiến thủ. Cung tiến thủ phải có thị giác siêu cường, còn có lực lượng ổn định, phẩm chất cứng cỏi, trái tim bình tĩnh. Thay đổi tố chất thân thể đối với Neri thì vẫn là rất dễ dàng, nàng chỉ không muốn để cho Sarin nhìn thấy dưới nhân loại hình thái, mà vẫn còn giống như ác ma, ăn uống mấy thứ linh tinh, nhất là thi thể. Cho nên nhân loại hình thái của Neri chính là dùng thần hỏa tinh lọc trái tim của thần anh, sau đó hấp thu. Nếu làm kiểu khác, nàng sợ Sarin khi nhớ tới sẽ cảm thấy ghê tởm. Hóa thân vong linh, Neri dứt khoát dùng thần hỏa đánh nát vong linh hình thái, ngọn lửa bốc lên, vong linh ở trong dần bị luyện hóa thành bộ dáng một bộ xương khô. Neri trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân không phải thích rực khô lâu hay sao? Ta cũng biến thành bộ xương khô, hừ, cái bộ xương kia. Cách chương.